Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50. Chương 51. Phương Tử nghi hoặc, ánh mắt chợt lóe mà qua, nhìn cái kia đối với chính mình cười ngây thơ đáng yêu nữ nhân. Tái nhợt, trên mặt hiện lên một đạo đau đớn, liền lại lần nữa khôi phục thành phía trước như vậy tử khí trầm trầm. Ni Khúc Nhiêu nhướng mày, đảo cũng không lại tìm đối phương nói cái gì đó. Chu Uyên cùng Đường Nhai nói chuyện với nhau cũng coi như là tiến hành đến nhất định giai đoạn. Đường Nhai uyển chuyển nói cho hai người, thôn này không hảo ra, mà Chu Uyên còn lại là không tỏ ý kiến. Cũng không cảm thấy có chuyện gì nhi có thể vây khốn hắn. Đương nhiên, không có thật sự nói như vậy ra tới. Đường Nhai đám người tự nhiên không có khả năng liền như vậy rời đi. Hộ tống Chu Uyên hai người rời đi thôn là một phương diện. Nếu là Chu Uyên hai người ra không được còn có kế tiếp giao lưu. Trong thôn người trải qua 5 lần 7 lượt bị người đoạt lấy, đã không có nhiều ít sinh tồn vật tư. Hơn nữa lúc nào cũng ở vào một loại kinh hồn táng đảm khẩn trương bên trong. Tự nhiên không thể mặc kệ hai cái thoạt nhìn liền có năng lực người ở trong thôn sang bậy. Thực mau, Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên liền ở Đường Nhai một đám người cùng đi hạ đi tới thôn một cái khác. Xuất khẩu, nhìn đầy khắp núi đồi lục, Khúc Nhiêu xem như có điểm minh bạch vì cái gì những người này còn không rời đi thôn này. Ta đi trước nhìn xe mon sơ. Chu Uyên đem trên người cõng đại bao giao cho Khúc Nhiêu. Đây là hai người hành tẩu giang hồ khi dùng để giấu người tai mắt trang bị. Khúc Nhiêu liền đứng ở cửa thôn, không có theo sau. Tiến vào cửa thôn chỉ có mấy khỏa cây lệch tán. Địa phương khác vẫn là giống như mặt thế trước trụi lủi. Chính là bên này lại hoàn toàn bất đồng. Hai bên núi đất sạt lở tạo thành giảm sóc mảnh đất. Từ nơi đó bắt đầu toát ra màu xanh biếc. Dây đằng thực vật ở mặt thế phía trước cũng hoàn toàn không nhiều thấy. Đại đa số ở vào nhân công bồi dưỡng màu xanh biếc thụ ốc chung quanh. Còn có ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cực nóng mảnh đất. Chính là thôn này, rõ ràng không thuộc về phía trước sở hữu suy đoán. Từ dây đằng lan tràn địa phương xem ra, này hẳn là cũng là mặt thế lúc sau mới xuất hiện đồ vật. Thôn bên ngoài trước kia là không có mấy thứ này. Chính là hai tháng trước núi lở tạo thành đất đá trôi đem phía dưới đường xi măng toàn bộ che giấu. Sau đó mấy thứ này lại đột nhiên trường ra tới. Chu Uyên đi phía trước đi rồi 10 mét. Liền thấy những cái đó vốn dĩ nằm sấp trên mặt đất dây đằng bắt đầu mềm nhẹ lay động thân mình. Mà trong thôn người cũng phân ra đi vài cái đứng ở Chu Uyên phía sau cách đó không xa. Trong tay cầm lưỡi hái cùng súng phun lửa. Nhìn dáng vẻ là chuẩn bị nhìn đến Chu Uyên chống đỡ hết nổi thời điểm liền đi lên cứu viện. Khúc Nhiêu tuy rằng không nói gì thêm, nhưng trong ánh mắt ý cười nhưng thật ra chân thành vài phần. Theo bên cạnh người giảng giải, cũng nhìn về phía những cái đó dây đằng nơi khởi nguyên. Kia hoàn toàn là từ giữa sườn núi đột nhiên trường ra tới đồ vật. Hơn nữa kỳ quái chính là không hướng thượng trường, chỉ hướng phía dưới trường. Chu Uyên nện bước không mau, nhưng bởi vì mỗi bước đều rất lớn duyên cớ, vài cái liền đi tới dây đằng bên cạnh, cẩn thận ở quan sát một chút dây đằng sinh trưởng tình huống. Sau đó lựa chọn một chỗ tương đối bạc nhược địa phương về phía trước đạp một bước. Cũng chính là này một bước, Khúc Nhiêu trong mắt nhìn đến sắp mạn sơn dày đằng toàn bộ động lên. Chính giữa Chu Uyên phải đi địa phương, dây đằng đong đưa biên độ càng lớn. Chính là Khúc Nhiêu lại thấy chân chính nguy hiểm lại che giấu ở hai bên. Hai bên dây đằng lấy một loại lặng yên không một tiếng động tốc độ. Muốn đem Chu Uyên vây quanh lên. Xanh biếc lá cây hạ. Màu đỏ tím cành cư nhiên phiếm kim loại giống nhau lạnh băng ánh sáng. Đương Chu Uyên chiếu lớn nhất một đoàn dây đằng chém tới. Trong tay trường đao ở tiếp xúc đến kia đoàn dây đằng lúc sau. Cư nhiên có kim loại vang lên thanh âm vang lên. Chu Uyên phía sau những cái đó dây đằng vây quanh động tác cũng càng thêm nhanh. Bất quá lại mau cũng không có Chu Uyên động tác mau. Hung hăng một chân dẫm trụ một cái đột nhiên bốc lên dây mây. Trong tay trường đao vung lên dưới một tảng lớn lá xanh rơi xuống đất. Chu Uyên hướng tả đi rồi hai bước. Huy một đao. Hướng hữu đi rồi hai bước. Lại huy một đao. Người khác nhìn không tới chính là Chu Uyên thân đao thượng hiện lên kia nói quang mang. Đó là ở tiến vào luyện khí một tầng lúc sau. Học được tiểu kỹ năng. Đao khí. Chu Uyên mặt vô biểu tình lui về phía sau hai bước. Sau đó nhẹ nhàng tự tại đi rồi trở về. Bên cạnh thôn dân vẻ mặt khẩn trương nhìn kia đầy đất dây mây. Liền sợ bọn họ ở Chu Uyên xoay người thời điểm khởi xướng công kích. Bất quá, thẳng đến Chu Uyên đi đến khúc nhiêu bên người. Những cái đó dây mây đều vẫn không nhúc nhích. Không có gì. Có thể qua đi, giống như là vì chứng minh Chu Uyên những lời này giống nhau. Ở ngữ lạc nháy mắt, vừa rồi Chu Uyên đứng thẳng địa phương, tảng lớn lá xanh rơi xuống đất, dây mây bẻ gãy, xoát xoát tiếng vang, làm hiện trường sở hữu thôn dân đều cảm thấy nheo mắt. Chính mình một số lớn người trăm cay ngàn đắng đều không thể đối phó đồ vật. Như thế nào tới rồi người này trước mặt liền có vẻ như vậy yếu ớt bất kham. Đường nhai trước mắt sáng ngời. Thậm chí liền phương tử kia tử khí trầm trầm trong ánh mắt cũng hiện lên một đạo quang mang. Hai người đồng thời nhìn Chu Uyên. Còn có hắn trong tay kia thanh đao. Hai người tự nhiên sẽ không nghĩ đến cái gì thần binh lợi khí. Mà là kết hợp tự thân tình huống nghĩ đến một cái càng tiếp cận sự thật tình huống. Dị năng giả, mà thế tuy rằng mới bạo phát ngắn ngủn 4 tháng, chính là rất nhiều tri thức, hoặc là nói là tiềm tàng tri thức đều bị mọi người sở biết rõ. Như là sở hữu khoa học viễn tưởng điện ảnh tất nhiên sẽ tồn tại siêu nhân. Dị năng giả, cũng liền đương nhiên xuất hiện. Tuy rằng người sống sót đối này một loại người tràn ngập sợ hãi cùng kính sợ. Còn có nhiều hơn không thể lý giải. Nhưng là lại có cố tình tâm sinh hướng tới. Gia Vân thôn có thể ở thôn ngoại đại địch vườn quanh dưới tình huống. Kiên trì đến bây giờ. Trong thôn mặt khác nhân tố là một phương diện. Đường nhai cùng phương tử này hai cái người sống sót lại cũng là về phương diện khác quan trọng. Nhân tố, vị này huynh đệ, xin đợi chờ, nhìn Chu Uyên tiếp nhận khúc nhiêu trong tay đồ vật. Hai người sắp rời đi, đường nhai một cái không nhịn xuống, vẫn là duỗi tay ngăn trở xuống dưới. Tuy rằng biết rõ đối phương không có ác ý. Nhưng Chu Uyên vẫn là phản xạ có điều kiện đem khúc nhiêu hộ ở sau người. Ha ha, cái này, đừng hiểu lầm money, đường nhai cũng biết chính mình động tác có điểm lỗ mãng. Nhưng là vì mục đích của chính mình lại không thể không làm như vậy. Ở Chu Uyên hai người dừng lại bước chân lúc sau, cũng liền về phía sau triệt một bước lấy kỳ trong sạch. Là cái dạng này tiểu huynh đệ, chúng ta thôn người cũng tưởng rời đi nơi này đi trước người sống sót căn cứ. Chính là đối bên ngoài mấy thứ này không có biện pháp. Tiểu huynh đệ vừa thấy chính là thực lực cường đại người. Có không chờ một lát, mang theo chúng ta cùng nhau rời đi. Chu Uyên mặt vô biểu tình quét đường nhai liếc mắt một cái. Nhìn Đường Nhai phía sau đám kia tuy nói cũng vẻ mặt khẩn trương cùng chờ mong, nhưng lại kiềm chế trụ không có mở miệng thôn dân. Chu Uyên cúi đầu nhìn mắt Khúc Nhiêu, dò hỏi Khúc Nhiêu ý kiến. Gần nhất người sống sót căn cứ không thể nghi ngờ chính là thành phố B cái kia. Mà muốn đem những người này đưa đến thành phố B, đó chính là phải đi đường rút lui. Tuy nói phía chính mình hai người sự tình cũng không sốt ruột, nhưng trở về đi mặc kệ là gặp phải Lưu Bạch người vẫn là ép út người đều có điểm phiền toái. Khúc Nhiêu trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, nhìn Đường Nhai cùng Phương Tử. Ân, chuyện nhỏ không tốn sức gì, cảm ơn. Cảm ơn, sẽ không phiền toái các ngươi quá nhiều. Chỉ cần đưa đại gia ra thôn liền thành. Chỉ cần rời đi này đó thực vật biến dị săn thú phạm vi liền thành. Khúc Nhiêu lần này tươi cười càng thêm chân thành. Xem Đường đại ca như vậy, ta cảm thấy có chút lời nói ta còn là nói ra tương đối hảo. Ân, Khúc Nhiêu lược làm chần chờ. Đường Nhai cùng Phương Tử trong mắt đều hiện lên một đạo hiểu ra. Chuyện này hảo thuyết, chỉ cần đại gia có thể ra thôn này, nên cấp thù lao chúng ta nhất định không phải ít muội tử của các ngươi, ha ha. Đường đại ca ngươi hiểu lầm lạp. Khúc Nhiêu xua xua tay, đánh gậy Đường Nhai nói, vốn dĩ chúng ta là từ thành phố B lại đây. Hơn nữa thành phố B đích xác có người sống sót căn cứ. Thả dọc theo đường đi còn tính bình an. Ta tưởng Đường đại ca ngươi ý tứ hẳn là muốn mang theo thôn dân cùng nhau đi trước thành phố B. Ta tưởng nói chuyện này là khuyên bảo Đường đại ca không cần đi thành phố B, mà là đi Bách Giai thị. Khúc Nhiêu trên mặt vẫn là kia phúc ôn hòa tươi cười, làm chung quanh một đám mới vừa cho rằng Khúc Nhiêu muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của mà sắc mặt không thế nào tốt. Thôn dân đều xuất hiện nghi hoặc biểu tình, xem Đường đại ca cùng chư vị đều là thật thành người ta mới nói ra tới. Chúng ta lần này rời đi thành phố B một phương diện là vì tìm kiếm thân nhân, về phương diện khác cũng cùng thành phố B tình huống có quan hệ. Thành phố B xuất hiện một cái thiên hố, tuy rằng tình huống đã bị khống chế ở, nhưng là ai lại biết nơi đó còn có thể hay không tiếp tục toát ra quái vật đâu. Khúc Nhiêu nói chưa nói xong, liền thấy bao gồm Đường Nhai ở bên trong một đám người cùng nhau hít thà một hơi. Nếu nói nơi này thôn dân còn có khả năng không biết thiên hố nguy hiểm trình độ, như vậy Đường Nhai cùng Phương Tử này hai cái rõ ràng không phải thôn này người, lại là nhất định sẽ biết. Phải biết rằng mạt thế bùng nổ lúc sau, sở hữu có núi lửa thành trấn cơ hồ đều bị cực kỳ bi thảm hủy diệt. Mà ở hai tháng trước thiên hố xuất hiện càng là khiếp sợ thế nhân. Chu Uyên từ đầu tới đuôi chưa nói một chữ, nhưng thật ra ở Khúc Nhiêu nói ra Bách Giai thị thời điểm nhìn nhiều Đường Nhai cùng Phương Tử liếc mắt một cái, đừng nói ăn ý, liền tính là từ nhỏ đến lớn nhận thức, Chu Uyên cũng biết Khúc Nhiêu chưa bao giờ làm vô dụng công. Mà nơi này thôn dân thấy thế nào cũng không giống như là có làm Khúc Nhiêu tâm động nhân tố. Như vậy tự nhiên Khúc Nhiêu đánh chủ ý chính là Đường Nhai cùng bên kia nữ nhân kia. Đường Nhai ở thở hốc vì kinh ngạc lúc sau nghiêm túc chiều Khúc Nhiêu chắp tay biểu đạt cảm tạ, là chúng ta tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng, nếu không phải muội tử ngươi này tịch lời nói không chừng chúng ta liền phải. Ai, Đường Nhai nhìn mắt phía sau một đám biểu tình hoảng loạn người, lại lần nữa hướng Khúc Nhiêu Chu Uyên nói lời cảm tạ. Còn thỉnh hai vị chờ một lát một lát, trong thôn người còn có lão nhân cùng tiểu hài tử, tập kết lên yêu cầu một chút thời gian. Thứ lỗi nếu Khúc Nhiêu đáp ứng xuống dưới, kia Chu Uyên cũng liền cảm thấy không sao cả. Đường Nhai cũng không ở cùng hai người rong dài, làm Phương Tử Bồi hai người hướng vừa lại đây bên kia cửa thôn đi đến. Những người khác đều mau đi chạy về trong nhà thông chi những người khác chạy nhanh thu thập đồ vật, chuẩn bị rời đi. Chờ Phương Tử mang theo Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên đi đến Vương Đại Hổ đám người sở tại. Sau đó đem sự tình báo cho Vương Đại Hổ. Vương Đại Hổ cũng mang theo mấy cái thôn dân hướng Chu Uyên Khúc Nhiêu hai người liên tục biểu đạt lòng biết ơn lúc sau, nhanh chóng hướng hồi chạy tới. Đầu năm nay, có thể gặp được người tốt tỷ lệ quả thực cùng xổ số chung giải thưởng lớn giống nhau. Gặp được một cái có năng lực, nguyện ý giúp ngươi người tốt, kia càng là thiên hạ hồng vũ giống nhau. Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên tìm cái địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi. Phương Tử cũng ngồi ở cách đó không xa tiếp tục trầm mặc. Khúc Nhiêu tò mò nhìn nữ nhân này, rất muốn biết lúc trước ở Chu Uyên đời trước trải qua nhìn đến cái kia nhiệt tình rộng rãi nữ nhân như thế nào biến thành hiện giờ này phó tử khí trầm trầm bộ dáng. Thậm chí Khúc Nhiêu còn từ Phương Tử trong mắt thấy được một tia sống không còn gì luyến tiếc. Hết chương.